Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, phần 126. Này liền quá phận a. Hệ thống, không nghĩ tới xe phiên đến nhanh như vậy. 666. Đường Hân đột nhiên mở mắt ra, đột nhiên không kịp phòng ngừa một cái thủ đao, mang theo sắc bén kình phong, chiều hắn bổ tới. Tề Thiên Hữu lưu luyến từ nàng ngực nâng cáp, mắt đen bởi vì sung sướng mà lộ ra một tia nhu hòa. Mê hoặc giơ lên một mặt tà cười, một sợi tóc đen nhẹ nhàng từ nhĩ sau rơi xuống, quét ở nàng khuôn mặt thượng. Giết hại ngươi chồng, tiếng nói vừa dứt, tay nàng cổ tay liền bị hắn giam giữ đi, cắt gao khấu ở lòng bàn tay, như là vừa rồi còn không có thân thiết đủ dường như. Hắn phục lại cúi đầu. Ở nàng trưởng bối rơi xuống một cái nhẹ miên hôn, về sau nhớ kỹ, đừng sau lưng đánh lén ta, nếu không biết là ngươi, này chỉ tay, liền phế đi, hắn đã dưỡng thành như vậy thói quen. Ở hắn giấc ngủ khi, nếu có không biết điều thích khách quấy rầy, liền tính là sấn hắn chưa chuẩn bị, vô thanh vô tức ra tay, hắn liền tính trong lúc ngủ mơ, cũng sẽ phản xạ tính hạ sát chiêu. Này đã là bất quá đầu óc bản năng phản ứng, nhất thời nửa khắc, sửa không xong, Đường Hân tay run một chút, run run rẩy rẩy chịu trở về. Đây là uy hiếp, kia về sau hắn muốn còn dám tùy tiện sơ loạn, nàng còn không thể phản kháng. Thấy nàng cánh bướm hàng mi dài hơi hơi rũ xuống, phảng phất có một tia ảm đạm, Tề Thiên Hữu môi mỏng một nhấp, lạnh giọng nói, ngươi đã đáp ứng rồi chúng ta hôn sự. Hiện giờ còn nghĩ đổi ý không thành. Hắn đã như nàng lời nói, buông tha Lăng Nguyệt một cái tánh mạng, chỉ bức nàng nói ra phía sau màn người vị trí. Không tưởng Lăng Nguyệt thà chết không nói, Đường Hân lại không đành lòng hắn dùng nghiêm hình tra tấn, liền trực tiếp đem người thả. Dù sao, có Ngọc Diện thư sinh một cái manh mối, hắn cũng không vội mà từ Lăng Nguyệt trên người tìm đột phá khẩu. Chỉ là, nàng thái độ, làm hắn có chút bất an, chỉ có trước tiên thành hôn nhật tử, hắn mới có thể thoáng buông tâm mơ siêu ta làm sao dám đổi ý. Đường Hân kịp thời nhìn thoáng qua hệ thống chung mục tiêu nhân vật thuộc tính giá trị biến hóa. Tựa hồ thấy hắc hóa giá trị tiêu thăng khúc nhạc dạo. Sợ tới mức vội vàng ôm thượng hắn eo, thật cẩn thận quan sát vẻ mặt của hắn, nàng tầm mắt từ mân khẩn môi mỏng đến cằm. Từ từ đảo qua, lại đến hắn gợi cảm cổ tuyến, quả nhiên là mỹ nam tử, chỉ là như vậy nhìn, đều lệnh người ngăn không được tâm động, nếu là hắn ngày thường sửa lại kia lạnh nhạt bất cận nhân tình tính tình. Nói không chừng toàn kinh thành nữ nhân bài đội phải gả đâu. Nhưng mà, liền ở nàng cảm thán nháy mắt, kia tuyệt đẹp lưu sướng đường cong. Đột nhiên căng thẳng, Tề Thiên Hữu trong mắt tràn ngập thâm trầm đến làm người khó hiểu thần sắc. Lưu Ly Châu dường như mắt đen một cái chớp mắt không nháy mắt. Tựa hồ chính là hắc hóa khúc nhạc dạo. Đường Hân cũng không dám nữa do dự. Ông hắn cổ chính là một thân. Ở kia nháy mắt, thế giới an tĩnh, vừa mới dừng xe, vén lên màn xe chuẩn bị tiến vào hội báo sơ nhị. Như ngừng lại đương trường. Mà Tề Thiên Hữu sắc mặt như cũ lãnh đạm, hờ hững ánh mắt xuyên qua không khí, tựa hồ không hề phản ứng. Ai, này tiết tấu có điểm không đúng lắm đi. Nàng hạ quyết tâm đòn sát thủ, đối hắn đã không có tác dụng. Đường Hân càng không dám ngước mắt xem hắn, rũ đầu dán ở hắn ngực, thế nhưng nghe được hắn tim đập, tựa hồ, hắn cũng không có nhìn qua như vậy bình tĩnh. Cửa xe trước sơ nhị tiến cũng không được. Ra cũng không phải, xấu hổ gian, liền thoáng nhìn thế tử trong mắt sắc lạnh, lập tức minh bạch đáp án, vội vàng đem màn xe một lần nữa giấu hảo, ánh sáng tối sầm lại, Tề Thiên Hữu lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve quá nàng mới vừa rồi hôn qua bộ vị. Khẽ cười một tiếng, sợ đường đột ta, không sai, thế tử thân phận cao quý, ta thật sự không dám, có người cấp dưới bậc thang. Nàng liền theo hạ, không nghĩ tới, những lời này là cái bẫy dập, hắn ánh mắt trở nên càng thêm đen tối thâm trầm, tựa hồ muốn vọng tiến nàng trong lòng, nhớ kỹ, ngươi là của ta thế, nhưng chúng ta này không còn không có thành hôn sao? Đường Hân thấy hắn trong mắt hiện lên ánh sáng, đại kinh thất sắc, ám đạo không tốt, đôi tay che ngực, thập phần cảnh giác, thế tử làm như vậy, không tổn hại nữ tử danh dự sao? Đến lúc đó ta muốn thật sự gả tiến vào, cũng ít không được người nhàn môn toái ngữ, không phải, chỉ cần ta một câu, không người dám nói nửa câu không phải, mới vừa rồi bị nàng vén lên ngọn lửa. Hiện giờ một phát mà không thể vãn hồi, hắn bất chấp nàng cái gì yêu cầu, chỉ nghĩ ôm chặt khát vọng thân thể mềm mại, mãnh liệt bất an cảm, yêu cầu một cái xuất khẩu, yêu cầu dùng càng thân mật phương thức, làm nàng đoạn tuyệt rời đi hắn ý niệm mơ siêu. Đường Hân đã bị hắn bức hướng về phía góc. Nàng lại hậu chi hậu giác, cũng sẽ không hiểu hắn hiện tại muốn làm cái gì. Nàng hối hận. Liền không nên vì soát tâm tình giá trị đi trêu đùa hắn. Quả thực là chơi với lửa có ngày chết cháy. Tề Thiên Hữu, ngươi đừng sằng bậy, nàng hành động gian, vận đủ chân khí, muốn làm cuối cùng ngoan cố chống lại. Chúng ta còn không có đại hôn, ngươi như vậy, ta không mặt mũi nào gặp mặt. Thấy ai, ngươi không phải cô nhi sao? Tề Thiên Hữu lạnh lùng cười, không cần nàng nói rõ. Cũng đã nghĩ tới đáp án, nữ nhi gia coi trọng danh dự, nàng cùng Ninh An chi gian, vẫn là trong sạch, nhưng, nghĩ đến đây, hắn cũng có thể nghĩ đến, nàng vì sao như thế bài xích hắn tiếp cận, là, tưởng lưu trữ hoàn hảo thân mình, đi hầu hạ Ninh An. Đường Hân càng thêm thấy hệ thống chung, mục tiêu nhân vật hắc hóa giá trị mãnh trướng, bắp chân bắt đầu không biết cố gắng run lên. Nàng rõ ràng không có làm cái gì, vì cái gì hắc hóa giá trị trướng nhanh như vậy, không cần ý đồ dùng này đó lý do qua loa lấy lệ ta. Tề Thiên Hữu tuy rằng ở miễn cưỡng duy trì trên mặt bình tĩnh, quanh thân khí thế lại bỗng nhiên tản ra, ở ta muốn sát Du Bạch thời điểm, ngươi đã nói, hắn là ta cậu em vợ, cho nên, ta thu tay lại là lại như thế nào? Nhưng, chúng ta đã chưa tổ chức hôn lễ, lại không có phu thê chi thật, câu này cậu em vợ, sợ là kêu sớm mơ siêu. Đường Hân hô hấp cứng lại, hãi hùng khiếp vía, phu thê chi thật, cùng phu thê chi danh, này hai hạng, dù sao cũng phải chiếm giống nhau, mới tính chứng thực câu này xưng hô. Hắn nhẹ nhàng mơn trớn nàng gương mặt, bỗng nhiên vô cùng ôn nhu rũ mắt nỉ non, lời nói lại giàu có thâm ý. Ta cũng không đối người một nhà hạ sát thủ, nhưng, bọn họ đến tột cùng có tính không người một nhà, từ ngươi quyết định. Đường Hân, xem hắn tư thế, nếu nàng lúc này đổi ý, hắn có thể lập tức rút kiếm giết Du Bạch cùng Khương Kha. Nhưng, nếu muốn thừa nhận nàng lúc trước câu kia cái khó ló cái khôn xưng hô, bảo toàn hai người tánh mạng, nàng nhất định phải đến nhận bọn họ chi gian phu thê quan hệ. Gian trá, phạm quy, thẻ vàng, khó trách mấy ngày nay, về bọn họ toàn ra quan hệ, hắn nói qua vài biến, chính là cố ý nói cho nàng nghe. Chương 146 thấy cha mẹ bãi ở trước mặt. Chỉ có hai lựa chọn, hoặc là tổ chức hôn lễ, lấy được phu thê chi danh, hoặc là chính là phu thê chi thật, nàng hôm nay phải công đạo ở chỗ này, cơ hồ là lập tức. Đường Hân làm ra lựa chọn, ta nếu đáp ứng rồi ngươi hôn sự, liền sẽ không đổi ý, này lập tức liền phải đến kinh thành, cũng là thời điểm thu xếp hôn sự, không vội giờ khắc này. Tề Thiên Hữu rũ mắt nhìn nàng, trong mắt chớp động nóng cháy ngọn lửa, tựa hồ có thể châm hết mọi thứ lý trí, cố tình trên mặt không hề gợn sóng, ở ngươi tỉnh lại phía trước, chúng ta cũng đã vào kinh ha. Bọn họ đã tới rồi kinh thành, nàng như thế nào không nghe được bên ngoài cha xe thanh âm. Tề Thiên Hữu thấy nàng trên mặt nghi hoặc, cũng không trả lời, cửa thành đích xác có thủ vệ, nhưng, đều đã là người của hắn, cha xe, cha cũng là người khác xe ngựa, hơn nữa, lúc ấy nàng ngủ đến chính hàm, hắn không đành lòng quấy rầy, làm mọi người cấm thanh, ước chừng nửa nén hương công phu. Ngươi là có thể nhìn thấy ta phụ vương, đến nỗi như thế nào ứng đối, lấy ngươi thông minh, hẳn là không cần ta giáo. Hắn nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, Bất động thanh sắc âm thầm phun nạp, Bình Phục Hạ trong lòng bốc lên cảm xúc, cố tình dùng không hề gợn sóng ngữ khí che giấu. Tốt nhất thu liễm ngươi những cái đó mưu ma trước quỷ, Đường Hân chột dạ một chút. Thấy cha mẹ xem như cuối cùng một quan, nàng xác có quyết định này, làm Tương Vương làm một hồi chia rẽ khổ mệnh nguyên ương người xấu. Nàng cũng hảo có lấy cớ, ở hoàn thành nhiệm vụ sau, Đoạn Tuyệt hắn niệm tưởng, ta như thế nào sẽ đem chủ ý đánh vào A Công trên người. Nàng cười đến thập phần thành thật thành khẩn, vô ý thức trà sát tay nhỏ, nói nữa, ta là thiệt tình muốn cả ngươi, chắc chắn hảo hảo biểu hiện một chút cái gì kêu hiền lương tục đức. Ôn nhu thiện lương, săn sóc nhập hoài, khí độ phi phàm, khí chất mê người, người tịnh thanh ngọt, tú sắc khả san, hệ thống, ký chủ này thật là ngươi thiệt tình lời nói sao? Ta phảng phất nhận thức một cái giả ký chủ. Đường Hân, hư ta nhất định phải ở công công trước mặt biểu hiện một chút cái gì kêu thô tay bổn chân. Chanh chua, thờ ơ, hình tiêu mảnh rẻ, khí chất khê tởm, người xấu thanh tòa, mặt mày khả ố, hệ thống, không phải ta nói, dựa theo kịch bản, ngươi như vậy con dâu là sẽ bị công công sao cái chổi đuổi ra tới. Đừng xem thường Tương Vương, có thể dưỡng ra Tề Thiên Hữu như vậy nhi tử, khẳng định không phải cái gì dễ đối phó nhân vật. Đường Hân, muốn chính là hắn không hảo sống chung. Trên giang hồ có quan hệ Tương Vương nghe đồn, tựa hồ không nhiều lắm, có lẽ bởi vì Tương Vương người này chỉ ở triều đình hoạt động, không tham dự bất luận cái gì giang hồ việc, không bằng Tề Thiên Hữu tới có ảnh hưởng lực. Nhưng, ở Đường Hân nghĩ đến, này hẳn là cũng là cái thâm tàng bất lộ cáo già. Tuổi trẻ thời điểm võ công cũng rất cao tường, bằng không nếu không phải Tương Vương truyền công, Tề Thiên Hữu có thể thiên hạ vô địch. Này thỏa thỏa kịch bản, xe ngựa tới rồi hoàng cung, Sơ Nhị chỉ đối cửa cung thị vệ sáng cái tướng, liền lệnh bài cũng chưa đưa ra, cửa cung liền khai, một đường thông suốt, phụ vương ở đâu, Tề Thiên Hữu nhàn nhạt mở miệng, thanh âm vừa vặn có thể làm bên ngoài Sơ Nhị nghe được. Sơ Nhị bát quái tâm lý quấy phá, còn đang suy nghĩ vừa rồi trong xe ngựa động tĩnh, không riêng gì hắn. Phòng trừng mặt sau kia hai vị cũng đều có thể nghe thấy. Kia động tĩnh cũng không nhỏ. Nguyên lai thế tử không chỉ có gần nữ sắc, còn như thế cường thế, như thế, tinh lực dư thừa. Hắn thấy xe ngựa đều lung lay thật lâu. Chính là đáng thương kia cô nương, bị lăn lộn lâu như vậy, kêu đều kêu không ra. Sợ là giọng nói cũng ách, Sơ Nhị, Tề Thiên Hữu con ngươi hơi hơi nhíu lại. Lạnh băng thanh âm mang theo chút nguy hiểm, làm Sơ Nhị bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, đôi tay đáp trên mặt nhiễm khởi đỏ ửng, nhanh chóng đáp, vừa rồi nghe cung nữ nói, Tương Vương Điện Hạ liền ở ngự thư phòng xử lý chính vụ trực tiếp đi, hắn làm việc luôn luôn. Sấm rền gió cuốn, có thể một lần giải quyết, tuyệt không kéo dài tới lần sau, lại nói, hắn cũng chờ không kịp, Đường Hân còn không biết. Bên ngoài người đã hiểu lầm bọn họ vừa rồi đánh nhau. Mới vừa nói lời nói gian, nàng vì phòng hắn đột nhiên tới gần, ra mấy chiêu, cùng hắn ở xe ngựa nhỏ hẹp trong không gian đánh lên. Chấn đến toàn bộ xe ngựa lung lay, hơn nữa nàng vài câu tiếng kinh hô, một cái không chú ý âm lượng, truyền tới những người khác lỗ tai đi, bởi vì vừa rồi kịch liệt vận động, nàng khuôn mặt còn mang theo ửng đỏ. Chờ xe ngựa tới rồi điện trước, Tề Thiên Hữu thân thủ dắt nàng xuống xe thời điểm, đoàn người đều như có như không nhìn chằm chằm nàng xem. Xem đến nàng cả người mau mau, tuy rằng bên cạnh cung nữ bọn thái giám đều cúi đầu. Nhưng không chịu nổi thanh y doanh những cái đó huynh đệ đem nàng trở thành gấu trúc. Đây là cái kia Đường Hân, 20 thanh âm, lớn lên so 21 tiểu đệ còn xinh đẹp vài phần. Xem ra thật là 21 gia muội tử, không điểm nhãn lực thấy, không gặp nàng bị thế tử nắm sao. Sơ Chín ở phía sau nhẹ nhàng đá hắn một chân, chạy nhanh chạm hảo, thế tử hộ thực thật sự. Kia cô nương, ngày thường phải có nam nhân dám nhiều liếc nhìn nàng một cái. Thế tử trong ánh mắt, lập tức liền mang theo sát khí. Sơ Chín còn thật sâu nhớ rõ, lần trước hắn đem cô nương quan vào đại lao, thế tử xem hắn kia dày đặc lạnh ánh mắt, cả đời đều không thể quên được. Tề Thiên Hữu một thân cẩm y ngọc đái, vạt áo nhanh nhẹn tung bay gian, sấn ra vài phần đẹp đẽ quý giá. Hơn nữa hắn quanh thân kia không dung người bỏ qua lạnh băng đế vương khí thế, làm chung quanh liên can người chờ sôi nổi cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn có chứa uy hiếp ánh mắt. Hắn sắc mặt nhàn nhạt, lệnh người nhìn không ra nỗi lòng, chỉ là trong tay gắt gao nắm nữ nhân, làm phía dưới người không khỏi miên man bất định. Kia cô nương sinh đến tuyệt mỹ, thân khoác màu lam nhạt thúy thủy mỏng yên sa, vai như tước thành eo nếu ước tố, cơ nếu nõn nà khí nếu u lan, chiếc eo thon lấy hơi bước, trình cổ tay trắng nõn với lụa mỏng, mắt tựa hàm xuân thủy, thanh sóng đảo mắt chi gian, nhất tần nhất tiếu, câu động lòng người tâm mơ siêu nhận thức 21, đều không tự chủ được đem hắn mặt cùng này so sánh. Lại sôi nổi lắc lắc đầu, 21 anh tư táp sảng, đâu ra như thế uyển chuyển khí chất. Mà trên thực tế, Đường Hân trên người cái này quần áo, vẫn là cố ý phụng Tề Thiên Hữu chi mệnh thay, chỉ vì ở Tương Vương trước mặt lưu lại cái kiều xảo thuận theo ấn tượng. Hết chương.